Võng Du Chi Tam Quốc Vương Giả, chương 61, Hương Trấn cấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lão nhẹ gật đầu, Dương Thiên lập tức chuẩn bị đi thử một lần, cầm trong tay địa đồ và danh sách tất cả các lãnh địa phụ thuộc xem qua, phát hiện lãnh địa có sông chảy qua cũng chỉ có Trấn Bạch Vân, Thành Tuyệt Ảnh và Thành Bạo Phong. Trấn Bạch Vân và Thành Tuyệt Ảnh đều đang chịu trách nhiệm bồi dưỡng bát giai binh nên đương nhiên không thể trì hoãn. Vậy cũng chỉ còn lại Thành Bạo Phong. Dương Thiên nghĩ nghĩ rồi nói. Vương Lão, qua mấy ngày xử lý, trong lãnh địa cũng không còn bao nhiêu sự tình. Chúng ta phải mau chóng vươn ra biển, lập nền móng vững chắc cho thủy quân, tiếp đó đả thông thương đạo. Bằng không sau này công năng đặc thù của thị trường biến mất, chúng ta sẽ rất bị động. Ta định điều 1.000 bát giai binh tiến hành huấn luyện thành thủy binh. Huấn luyện hoàn thành lập tức ra biển. Dù sao ta có Tiểu Bạch qua lại đều rất thuận tiện, mỗi tối vẫn có thể trở về Bạch Vân Trấn A, Vương Lão nghĩ nghĩ, nói. Chúa Công đã quyết định như vậy, vậy thì nhanh chóng lên đường đi. Sự tình trong lãnh địa thuộc hạ nhất định sẽ xử lý tốt. Người đi lần này nhớ đưa theo Đại Nghiêu A, như vậy sẽ an toàn hơn một ít. Dương Thiên cười nói, ta cũng không yếu ớt như vậy. Lần này chỉ cần đưa hai võ tướng theo là được rồi, đồng thời tiến hành huấn luyện năng lực thủy chiến của bọn hắn luôn. Để ta xem, hai võ tướng, Dương Siêu và Chu Ảnh đi. Một võ tướng loại hình vũ lực, một võ tướng loại hình chỉ huy, vừa vặn phối hợp. Đại Nghiêu còn phải ở lại trong lãnh địa, hoàn thành nốt công tác chiếm lĩnh sơn trại dị tộc. Việc này cũng là công việc vô cùng trọng yếu, quan trọng không kém gì việc ra biển dò xét. Hơn nữa khu vực Thành Tuyệt Ảnh còn có mấy chục vạn đại quân của Hô Thông lúc nào cũng nhìn chằm chằm. Đưa Đại Nghiêu đi cùng ta thật đúng là không yên tâm. Thế Việt Đan và Tôn Nhiễu, sao không đưa bọn hắn đi cùng? Vương Lão vẫn là có chút không yên lòng. Dương Thiên cười khổ nói. Bọn hắn cũng chỉ là vương cấp võ tướng, nếu như ta cùng với 1.000 bát giai binh cũng đều không giải quyết được. Vậy đoán chừng nhiều hơn một vương cấp võ tướng cũng không tạo nên bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa bọn hắn một khi ly khai lãnh địa cũng tương đương với đặc cấp quân doanh do bọn hắn đứng đầu không sử dụng được nữa. Như vậy sẽ làm giảm lượng lớn bát giai binh được đào tạo mỗi ngày. Hơn nữa ta không phải còn có Tiểu Bạch sao, ta sẽ luôn chú ý tình huống lãnh địa, khi khẩn cấp ta sẽ lập tức trở về. Vương Lão cảm thấy lời Dương Thiên nói cũng có đạo lý riêng. Ngẫm ngẫm một lúc rồi thôi, cũng không khuyên bảo nữa. Dương Thiên thuyết phục Vương Lão xong, lập tức cưỡi Tiểu Bạch bay đến thành Bạo Phong. Đến nơi vừa lúc quân doanh ở Bạo Phong thành xây xong. Chờ nhóm binh lính chuyển chức thành thất giai binh xong, Dương Thiên để cho dân phu xây dựng lại quân doanh trên sông Thiên Hà. Vị trí cách thành Bạo Phong chỉ vẹn vẹn khoảng 15 km. Từ đây ra đến Hải Khẩu. Cửa biển Ý cũng chỉ khoảng 4-5 cây em, khúc sông chỗ nãy cũng rộng tầm 4-5 dặm, coi như là địa điểm không tệ để xây quân doanh. Để dân phu vận chuyển gần vạn đơn vị tài nguyên đến đây quả thật có chút làm khó người khác, cho nên để tiết kiệm thời gian, Dương Thiên tự mình động thủ, đem toàn bộ tài nguyên đến. Dương Thiên phát hiện tu kiến công trình trên mặt nước tốc độ so với xây dựng trên đất bằng còn chậm nhiều. Có lẽ để xây xong quân doanh cũng phải mất cả ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không ở chỗ này chờ, cưỡi Tiểu Bạch quay về Trấn Bạch Vân đi luyện cấp đi cùng binh lính. Ngày hôm sau, Dương Thiên mang theo 240 bát giai binh ngồi thuyền đến quân doanh thành Bạo Phong, đến nơi quân doanh đã xây xong. Mặc dù đều là quân doanh, nhưng hình dáng so với quân doanh trên bờ có chút khác biệt. Chỉ tính diện tích thì cái quân doanh này lớn hơn cái trên bờ nhiều, không sai biệt lắm chiếm khoảng gần nửa mặt sông. Tuy nhiên kết cấu lại rất rời rạc, mỗi nơi một mảnh. Chắc là để thích hợp với thủy triều lên xuống A, xung quanh quân doanh có gần 10 chiến thuyền, là dụng cụ để binh sĩ huấn luyện. Cao cấp quân doanh mỗi ngày chỉ có thể tiến hành huấn luyện cho 240 binh lính. Muốn huấn luyện hoàn toàn 1.000 bát giai binh thành thủy binh ít nhất cũng phải mất thời gian 5 ngày. Dương Thiên cũng không nỡ bỏ ra 100 kim đi mua bản vẽ đặc cấp quân doanh, vì thế đành phải chờ đợi. 5 ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, nhưng mà đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Ô Ma và Trần Khôi lúc sầm tối hôm nay dẫn đầu, đột phá đặc cấp nội công. Từ đó học được tuyệt học đạt tới vương cấp võ tướng. Tào Phóng cũng không cam chịu yếu thế, đêm hôm đó cũng tấn cấp thành vương cấp võ tướng. Danh tính Ô Ma, tư chất S, chức nghiệp vương cấp võ tướng, danh vọng không. Thân phận Bạch Vân Thôn võ tướng, công huân không. Trung thành 94, đẳng cấp 38 cấp 43. Thống soái 95 vũ lực 41 trí lực 60 chính trị 5. Năng khiếu không, kỹ năng trung cấp thương pháp, thống ngự thuật tăng sức chiến đấu của bộ hạ lên 10. Vương giả tâm kinh, vương cấp tâm pháp, người luyện thành sẽ được xưng là thống soái thiên quân vương giả, được thiên địa trợ giúp, đề cao thật lớn sức chiến đấu của bộ hạ. Tâm pháp chia thành ngũ giai, cứ tăng lên một giai thì giá trị thống soái lại gia tăng một điểm. Tâm pháp có thể thăng cấp, đã thăng cấp, bất động như núi, kỹ năng chủ động, kỹ năng sau khi sử dụng binh lính dưới trướng tổn thất 50. Lực công kích tăng lên 100, lực phòng ngự có thể kéo dài đến vô hạn, côn đao, 24 giờ. Đập nồi dìm thuyền, kỹ năng chủ động, kỹ năng sau khi sử dụng binh lính dưới trướng tổn thất 50. Lực phòng ngự tăng lên 100, lực công kích có thể kéo dài đến vô hạn, côn đao, 24 giờ. Trang bị, giáp vảy cá tướng quân lệnh, danh tính, Trần Khôi. Tư chất S, chức nghiệp, đế cấp võ tướng, danh vọng không. Thân phận, võ tướng Trấn Bạch Vân, công huân không. Trung thành, 90. Đẳng cấp, 37 cấp 21. Thống soái, 6 vũ lực, 96 trí lực, 2 chính trị, 5. Năng khiếu, không, kỹ năng, đặc cấp thương pháp, đặc cấp đao pháp, đặc cấp tiễn thuật, kỹ thuật cưỡi ngựa, đặc cấp. Thiên nguyên tâm pháp, đế cấp tâm pháp, gia tăng thật lớn năng lực phòng ngự của võ tướng. Tâm pháp phân làm cửu giai, cứ tăng lên một giai giá trị vũ lực lại gia tăng một điểm. Kèm theo kỹ năng thiên nguyên cửu thức, không thể thăng cấp, thiên nguyên cửu thức đế cấp đao pháp phân làm 9 thức, cứ lĩnh ngộ một thức, lực phòng ngự của võ tướng tăng lên trên phạm vi lớn. Trang bị, giáp vảy cá, điểm thép đoạt, danh tính, Tào Phóng. Tư chất S, chức nghiệp, vương cấp võ tướng, danh vọng không. Thân phận, Bạch Vân thôn võ tướng, công huân không. Trung thành, 90. Đẳng cấp, 35 cấp 21. Thống soái, 7 vũ lực, 95 trí lực, 7 chính trị, 1. Năng khiếu, không, kỹ năng, đặc cấp thương pháp, đặc cấp đao pháp, đặc cấp tiễn thuật, kỹ thuật cưỡi ngựa, đặc cấp. Thiên vương quyết, vương cấp tâm pháp, gia tăng thật lớn lực công kích của võ tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm pháp phân làm cửu giai, cứ tăng lên một giai giá trị vũ lực lại gia tăng một điểm. Kèm theo kỹ năng thiên vương kính, không thể thăng cấp, thiên vương kính, vương cấp truy pháp, phân làm 5 thức, cứ lĩnh ngộ một thức, lực công kích của võ tướng tăng lên trên phạm vi lớn. Trang bị, giáp vảy cá, điểm thép đoạt, thoáng cái có thêm 3 vương cấp võ tướng, khiến cho thực lực Bạch Vân Chấn đột nhiên tăng lên một mảng lớn. Đặc biệt là ô ma, vương cấp võ tướng loại hình thống soái, tác dụng của hắn là không thể khinh thường. Dùng năng lực hiện tại của hắn, khi xuất lĩnh binh lính sẽ tăng sức chiến đấu toàn quân lên 70, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Hơn nữa học được vương giả tâm kinh xong còn lĩnh ngộ được 2 kỹ năng. 2 kỹ năng này, ở thời điểm mấu chốt nhất định sẽ phát ra tác dụng quyết định. Nhưng thiên vương quyết của Tào Phóng chỉ là vương cấp tâm pháp, hơn nữa lại không thể thăng cấp. Chuyện này tương đương với Tào Phóng trung thân chỉ có thể là một vị vương cấp võ tướng. Trừ phi đầu tư thêm một bộ tuyệt học đế cấp cho hắn, nhưng cái này tựa hồ quá lãng phí đi à, Dương Thiên giờ còn chưa xa xỉ đến trình độ cho một võ tướng học đến 2 loại tuyệt học. Nhưng lại có một điểm, đó là Trần Khôi và Tào Phóng cần phải đổi vũ khí tương xứng với kỹ năng của bọn hắn. Cái này phải đợi Hồ Thợ Rèn sau khi trở về mới có thể làm được. Mặc dù hiện tại trong lãnh địa vẫn còn 2 thợ rèn cấp đại sư, nhưng ai bảo tay nghề Hồ Thợ Rèn là tốt nhất đây. Thế nên Dương Thiên không nóng lòng, vẫn là đợi mấy ngày. Có thêm 3 vương cấp võ tướng, tức là mỗi ngày có thể bồi dưỡng thêm 138 bát giai binh. Cái này có ảnh hưởng rất lớn đối với việc về sau Bạch Vân Chấn khuếch trương. Còn có một việc, ngày hôm qua trong lãnh địa Dương Thiên, ngoại trừ việc đánh hạ toàn bộ mấy cái lãnh địa phụ thuộc thì còn một việc lớn, đó là toàn bộ công trình kiến trúc của Hương Chấn cấp 2 đều đã được xây xong. Đủ điều kiện, Dương Thiên liền áp Bạch Vân Chấn lên Hương Chấn cấp 3. Chấn tên, Chấn Bạch Vân thiên hạ đệ nhất chấn, thôn xóm thiên hạ đều biết, gia tăng trên phạm vi lớn lực hấp dẫn đối với lưu dân. Đẳng cấp 3 cấp. Hiện hữu cư dân, 201, 864, 4.000, hiện hữu quân đội, 37, 524, dân tâm, 86, trị an, 81. Đặc thù thuộc tính, lãnh địa chiêu mộ NPC tư chất tăng lên 1 cấp. Tỷ lệ xuất hiện NPC đặc thù đề cao 5. Tài nguyên hiện hữu, lương thực 1,709, 352 đơn vị, vật liệu đá 2,862, 314 đơn vị, vật liệu gỗ 2,254, 784 đơn vị, tiền 2,000 kim, 5,621, 541 tiền đồng, quặng sắt 3,846, 542, mỏ than 1,154, 687, tinh thiết 5,245, kim sang dược cao cấp 10,242, kim sang dược trung cấp 8,924. thăng cấp cần tài nguyên, lương thực 200.000 đơn vị, vật liệu đá 200.000 đơn vị, vật liệu gỗ 200.000 đơn vị, tiền 800.000. Diện tích hương chấn, 32 km2. Diện tích lãnh địa 8.000 km2. Lãnh địa phụ thuộc Thiên Hà Trấn, Vọng Thiên Trấn, Hắc Vân Trấn, Bạch Lộc Trấn, Túy Trúc Trấn, Cự Phủ Thôn, Thiên Lang Thôn, Trương Mộc Thôn, Phong Lâm Thôn, Bạo Phong Thành, Tuyệt Ảnh Thành. Hiện hữu kiến trúc, có thể xây kiến trúc, sơ cấp nha môn, kết quả tất yếu của việc lãnh địa phát triển đến giai đoạn nhất định, chủ yếu để điều giải tranh chấp của cư dân, xét xử sự việc trái pháp luật trong lãnh địa. Nha môn có thể tuyển tướng sĩ, binh lính chuyển chức thành bộ khoái. Bộ khoái do binh lính chuyển chức thành có giai vị đồng đẳng với giai vị binh lính được chuyển chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đề cao dân tâm biên độ nhỏ, đề cao mảng lớn độ trị an. Biên độ đề cao có quan hệ với đẳng cấp nha môn và với số lượng bộ khoái. Điều kiện kiến trúc quan viên sơ cấp, vật liệu đá 5.000, vật liệu gỗ 5.000, tiền 20.000 tiền đồng. Ngục giam, nơi giam giữ tra khảo phạm nhân, có thể tiến hành giam cầm người chơi. Thời gian giam cầm dài nhất là 3 ngày. Đề cao dân tâm biên độ nhỏ, đề cao mảng lớn độ trị an. Điều kiện xây dựng sơ cấp bộ khoái, binh lính 10 người, vật liệu đá 4.000, vật liệu gỗ 6.000, tiền 20.000 tiền đồng. Quảng trường, nơi cư dân hoạt động khi nhàn hạ, là kiến trúc bắt buộc để thăng cấp thành thị, là một trong những tiêu chí cái để đánh giá độ hài lòng trong việc phát triển lãnh địa. Đề cao dân tâm biên độ nhỏ, điều kiện kiến trúc vật liệu đá 10.000, vật liệu gỗ 10.000, tiền 50.000 tiền đồng. Tông miếu, khu vực tín ngưỡng của dân chúng, thờ phụng thần linh trong lãnh địa. Căn cứ vào thần linh thờ phụng, thần linh bất đồng đem lại hiệu quả bất đồng. Biên độ nhỏ đề cao dân tâm và độ trị an, là kiến trúc bắt buộc để thăng cấp thành thị. Điều kiện xây dựng, thần hồn bị đánh mất, vật liệu đá 50.000, vật liệu gỗ 50.000, tiền 200.000 tiền đồng. Đây là toàn bộ thuộc tính của hương chấn cấp 3. Kiếp trước trên diễn đàn, Dương Thiên không thấy có người công bố tin tức về hương chấn cấp 3, vì thế đây là lần đầu tiên hắn được thấy. Nhìn số tài nguyên mà nói, số lượng thu thập của Bạch Vân Trấn mỗi ngày rất lớn. Nhưng đồng dạng tiêu hao cũng vô cùng kinh người. Không nói những thứ khác đơn giản hơn 10 cái quân doanh mỗi ngày phá bỏ và xây lại mấy lần, số tài nguyên tiêu hao chính là một con số thiên văn. Nhìn qua 4 loại kiến trúc có thể xây thêm, cảm giác duy nhất của Dương Thiên là, quý, mấy cái khác không nói. Dù sao hương chấn cấp 3 ít nhất cũng có 4.000 cư dân rồi. Số tài nguyên này chỉ là chuyện nhỏ. Thế nhưng, cái thần hồn bị đánh mất này rốt cục là cái gì? Cách chương.